Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, tháo ra một đoàn mê. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình biết ở bọn họ những người này. Trong mắt, mình vẫn còn con nít, có một số việc coi như hỏi, bọn họ cũng không biết nói, dứt khoát. Mình cũng sẽ không hỏi, trực tiếp hỏi mình gọi điện thoại mục đích, mà thanh niên tóc trắng lại có thể lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Cái cô gái đó ta gặp, rất đẹp, đợi một chút, không phải ngươi cười cái gì à? Ngươi đừng cười như vậy à? Ta trong lòng mau mau, ngoài ra ngươi vậy đừng mai mối bậy bạ. Ta và nàng chữ bát không phải một cái. Hạ Vũ liền vội vàng nói. Đồng thời nhớ tới chăm khéo léo nóng nảy, mình cũng cảm giác trong lòng lập tức liền kinh sợ. Mặc dù nàng công phu quá lợi hại, căn bản không đánh lại, mỗi lần sàm sở nàng, cũng đem mình đánh được sưng mặt sưng mũi. Dưới mắt, thanh niên tóc trắng nhưng nói tóm tắt, rõ ràng, sư phụ ngươi đã đi rồi. Lưu thoại nói, chăm linh đã mau chữa hết, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi vậy hai cái huynh đệ thực lực, bây giờ đã vượt qua ngươi, để cho ngươi đừng cả ngày chỉ lo và muội chỉ chơi. Nên chú ý một chút tự thân thực lực tăng lên. À, biết, đúng rồi, thiếu chút nữa quên hỏi ngươi, ngươi đây là làm gì vậy? Ta sao thấy được ngươi dưới chân nằm người à? Hạ Vũ đem mặt dán vào đồng hồ đeo tay trên, một bộ tò mò dáng vẻ. Thanh niên tóc trắng lánh khốc, cười một tiếng, một người chết, xử lý xong một ít côn trùng, thuận tiện cảnh cáo một số người, để cho bọn họ đàng hoàng một chút. À, vậy không chuyện ta liền cúp. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp cúp truyền tin, dài hô một hơi, cúi mắt trầm tư, con người chỗ sâu tránh vẻ vẻ không đành lòng sắc. Mình đương nhiên thấy được thanh niên tóc trắng sau lưng. Vậy một khối tàn phá cửa biển, phía trên hai chữ ý nghĩa, mình chính là người ngu vậy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Diêm gia mặt tiền, đều bị dậm ở dưới chân, như vậy gia tộc bọn họ kết cục, có thể tưởng tượng được, cái này cũng để lộ ra võ tu giới lạnh như băng tàn khốc một góc. Cứ việc Hạ Vũ giờ phút này rõ ràng, Diêm gia hôm nay xui xẻo. Rất có thể cùng bản thân có liên quan, nhưng mình có biện pháp gì? Bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Lập tức, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, nhìn ngồi xổm ở cửa, một mặt không rõ ràng vẻ ông già khô cằn, nhìn hắn lạc tịch hình bóng, còng lưng thêm mang theo tuổi xế chiều cảm giác. Hạ Vũ đứng ở cửa mang theo không đành lòng vẻ, không biết làm sao lên tiếng. Lão gia, đừng ở cửa ngồi, vào nhà ngồi đi, buổi tối trời sáng hạt sương nhiều. Không được, Vũ thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi đi. Tối nay lão nô tới trị giá đồi, xem cái đó ngu xuẩn kẻ gian dám đến ngang ngược. Ông già khô cằn liền vội vàng đứng lên, đối với Hạ Vũ cung kính nói. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo không biết làm sao vẻ, để cho ngươi đi vào liền đi vào. Phế nói cái gì à? Nói sau tối nay sợ rằng không ai dám tới muốn chết. Đi vào ngồi đi, chúng ta nói một chút. Ông già khô cằn sắc mặt hơi do dự một chút, liền theo đi tới bên trong nhà. Hạ Vũ hơi nỗ miệng. Ngồi đi, ngươi cái này cũng giúp cả ngày. Trong tủ lạnh có đồ, đói có thể tự cầm đồ ăn. Nếu như biết nấu cơm, phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn. Có thể phía dưới mình ăn. Đa tạ Vũ thiếu gia quan tâm. Lão nô tâm lĩnh. Lão nô chỉ cầu một chuyện. Chính là ta lâm ra trước có chút nhằm vào ngài. Nhưng biết được ngài thân phận sau đó, liền một lòng muốn tu bổ cùng ngài quan hệ à. Ông già khô cằn chân thành nói. Hạ Vũ thần giác treo một tia cười nhạt. Phải không? Tu bổ quan hệ. Lần trước các người đưa được một chọi một niên đại thức ăn gia súc. Trong đó một cái bên trong quần cổ trùng. Đây chính là ngươi thuật tu bổ quan hệ. cái này tất cả đều là Tử Phong thiếu gia hành động hồ nháo. Nếu như ngài gật đầu, bây giờ lão nô đi ngay đem hắn cho ngài bắt tới đây. Tùy ý xử trí, ông già khô cằn bây giờ là thật để mắt. Toàn bộ Lâm gia sinh tử tồn vong, có thể nói toàn ở nơi này tiểu tổ tông thời gian vừa niệm. Do không được hắn không làm ra quyết định, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng đứng dậy mở tủ lạnh ra, cầm ra một ít thứ, từ từ ăn uống, để cho ông già khô cằn vậy tùy ý ăn chút. Tiếp theo Hạ Vũ một câu nói, để cho ông già khô cằn mặt xám như tro tàn. Mới vừa rồi ta và tổ trưởng thông video, thật giống như tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động. Đi một cái nhà bên trong, cái này, ông già khô cằn mặt xám như tro tàn, thân thể khí lực thả phật bị rút sạch như nhau, vóc người nhanh chóng còng lưng đi xuống. Hạ Vũ nhìn hắn u tối sắc mặt, lè lưỡi mời vung môi mỏng, dửng dưng nói, bất quá thật giống như không phải các người Lâm gia. À, thật sao? Ông già khô cằn đột nhiên cả kinh, vội vàng hỏi. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, trong miệng ăn lạnh như băng sô-cô-la, nói, hẳn là Diêm gia, ta thấy cách đó không xa có một khối không trọn vẹn cửa biển. Hẳn là Diêm gia xui xẻo, không phải các người Lâm gia. Vũ thiếu gia, trước sau tập sát chuyện của ngài, thật không phải là lão nô Lâm gia làm, là người cố ý muốn mượn đao giết người à? Ông già khô cằn tiếp theo tinh thần tỉnh táo, lại bắt đầu ở Hạ Vũ trước mặt kéo dài nói. Nhưng mà Hạ Vũ khẽ khoát tay, ta bỏ mặc cái này, sự việc cũng làm, vậy tập sát qua ta, ta cũng lười được quản là ai làm được, ta đến lúc đó có chuyện hỏi ngươi. Xin hỏi, ông già khô cằn nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quát khẽ, các người khắp nơi bắt đi người thường, kết quả đang làm gì? Cần nhiều như vậy vật thí nghiệm, ngươi có thể cân nhắc làm lấy lệ ta. Ta vậy có thể bảo đảm tổ hành động đặc biệt đám kia người điên. Ở Diêm gia kết thúc sau đó, chính là các người Lâm gia. Sau đó, huyện thành đến tỉnh thành chặng đường, hẳn chỉ cần 2 tiếng liền có thể chạy tới. Ta có lẽ có thể đi suốt đêm đã qua, giải trừ trong lòng mê muội. Nhàn nhạt uy hiếp tiếng, không che giấu chút nào. Ông già khô cằn giờ phút này vậy còn dám hoài nghi. Hôm nay Lâm gia đều đến sinh tử tồn vong đang lúc, nào còn dám giấu giếm à? Nhất thời, hắn liền vội vàng nói, thật ra thì, chúng ta bắt đi những người đó, là bởi vì là sở nghiên cứu nơi đó hàng loạt thiếu người. Thiếu làm việc vặt người, bắt đi bọn họ cũng không phải là để cho chúng thành tựu vật thí nghiệm. Cái gì, ngươi ở chọc cười ta sao? Trăng sáng y dược nhà máy phòng ngầm dưới đất, ta tự mình đi xem qua, nơi đó thảm cảnh, ngươi giải thích thế nào? Hạ Vũ bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, trực tiếp một chút trong vấn đề này. Ông già khô cằn nhanh chóng giải đáp, nơi đó là một cái ngoài ý muốn, gia tộc đã từng nghiêm lệnh, không được dùng người để làm cái đó sự việc, nếu không giết chết không bị tội. Có thể các người làm? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lạnh lùng quát, nhưng mà, ông già khô cằn lắc đầu cười khổ nói, những người đó xác thực làm, Vũ thiếu gia, cái này ta có thể giải thích, người nghe lão nô nói, trăng sáng y dược nhà máy nhóm người kia, nguyên bổn chính là gia tộc nồng cốt cao tầng, vậy tham dự cái đó thí nghiệm sự việc chính giữa, nhưng mà bọn họ càng ngày càng không có chắc tuyến. Cuối cùng cõng gia tộc, dùng một người biên ngoại thành viên làm thí nghiệm, ngay tức thì bị gia tộc biết rõ. Vốn là gia tộc nhiều vị nguyên lão, là trực tiếp hạ lệnh xử tử có liên quan lần đó chuyện tất cả mọi người. Dẫu sao làm ra loại này có làm trái luân lý làm người sự việc. Một khi truyền đi, ta Lâm gia đem sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tổ hành động đặc biệt sợ rằng sẽ ngay tức thì tiêu diệt ta Lâm gia. Tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta Lâm gia tồn tại. Dẫu sao cái này quá mức ác độc.